Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Phúc Lợi Văn. Hay, ngươi nghe nói không có. Bách Hoa Uyển đến cái Mỹ Mạo Đạo Cô, tự xưng đến từ Huyền Thiên Tông, đạo hiệu Cận Huệ, không có khả năng a. Huyền Thiên Tông đệ tử làm sao có thể đi ra bán. Quản hắn thiệt hay giả. Cái kia thân Huyền Thiên Tông đạo bào ăn mặc, chơi bắt đầu đứng dậy nhiều có cảm giác a hát. Đúng rồi, còn có tự xưng Vấn Kiếm Tông, nói là gọi Mộ Thiên Thiên. Cái kia thật đúng là áo trắng thắng tuyết trường kiếm như cầu vồng. Rất có bộ dáng a hát, không muốn nói cho ta là Mộ Kiếm Ly sư muội. Quản hắn có phải là đâu rồi, coi như là quá, nói có lý. Ta nhất định phải đi gặp lại vị này Thiên Thiên cô nương. Đã sớm đối với Vấn Kiếm Tông kiếm khách Thủy Tiên Tam Xích thèm thuồng, ta muốn chơi gái Cận Huệ. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Nhạc Tiểu Thiền suy một ra ba phía dưới, Bách Hoa Uyển mới tăng chế ngự tuyệt không cũng chỉ có như vậy một lưỡng tông. Cơ hồ bao gồm tất cả giang hồ chính đạo. Ngoại trừ quá thấp cấp ngay chế ngự đều không có môn phái bên ngoài. Chính đạo tông môn tập thể trúng đạn, ngay Nico Am đều không buông tha. Bách Hoa Uyển ở phía trong có thể chơi đến tất cả môn phái nữ hiệp. Tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, trong nháy mắt truyền khắp kinh sư từng cái nơi hẻo lánh. Mới đầu còn lãnh lãnh thanh thanh Bách Hoa Uyển, đến giờ hợi khoảng chừng gì đó. Bỗng nhiên trong lúc đó liền phát hiện đông như chảy hội. Cánh cửa đều nhanh bị lách vào bạo. Tiến đến có giang hồ khách, có bình thường thương nhân, thậm chí còn có mệnh quan triều đình, cũng thay đổi cải trang đến tham gia náo nhiệt. Mấy chục cô nương cung không đủ cầu, vô số khách nhân lách vào tại đại đường đẩy xô đẩy táng, đều nhanh đã đánh nhau. Các cô nương cũng đều là luyện qua, mỗi người rất có thể diễn. Vị kia Thiên Thiên cô nương thật đúng là liếc trong trẻo nhưng lạnh lùng lăng lệ ác liệt. Đơn giản không cho người đụng. Bó bạc lớn nhét tới. Mới miễn miễn cường cường mà lần lượt ngồi. Còn có tại trong gian phòng trang nhã niệm kinh nữ ni. Đang nhìn đạo tạng đạo cô. Bao hàm toàn diện. Diễn lại võ lâm quần phương phổ. Trốn ở mái nhà xem xuống phương cảnh tượng nhiệt náo. Thủ đoạn đạo diễn cái này ra trò khôi hài Nhạc Tiểu Thiền mặt mày hớn hở. Miệng đều nhanh không thể chọn. Mỗi ngày đều có cái này sinh ý. Cái kia Bách Hoa Uyển còn không ngày tiến đấu kim. Tin tức truyền sau khi ra ngoài. Còn không biết hội tức chết mấy cái. Đó mới thú vị nì. Giờ phút này Nhạc Tiểu Thiền đối với tiết mục thật sự là bội phục sát đất. Thậm chí cảm thấy đắc lúc ấy thực bị hắn thân thoáng một tí lỗ tai cũng không có gì chứ sao. Chợt nhớ tới lúc này tiết mục Chiêu Mộng Lam trốn ở hắn trong chúc lâu không biết làm gì vậy ấy. Nhỉ, Nhạc Tiểu Thiền nụ cười trên mặt bỗng nhiên tựu cương một chút. Trong lòng dâng lên một hồi rất cảm giác không thoải mái. Chính mình cũng không biết đây là như thế nào tâm tình. Theo lý thuyết bọn hắn thực cấu kết lại cũng không quan chuyện của mình a hát. Chính mình lại không thể vào lúc đó cùng ai nói chuyện yêu đương. Tông môn đệ tử có thể lưới ở một cái người nhiều mưu trí cũng là không tệ chứ sao. Nhưng làm sao lại càng nghĩ càng khó chịu đâu này. Theo mặt mày hớn hở biến thành đứng ngồi không yên. Nhạc Tiểu Thiền khoảng chừng gì đó bước đi thong thả vài bước. Cho mình tìm một cái lấy cớ. Mộng Lam mới được là nơi đây người phụ trách một trong. Thanh Thanh cùng sư phụ đi tìm Lục Phiến Môn dưới tình huống. Mộng Lam chính là đệ nhất người phụ trách. Sao có thể trốn đi không biết làm gì vậy đi. Biến thành chính hắn một thiếu tông chủ tại đây chằm chằm vào tình huống. Cái này không đúng nha. Phải đi đổi nàng tới. Trong nội tâm thương nghị nhất định, Nhạc Tiểu Thiền tựu phi đồng dạng mà lướt hướng về phía tiết mục trúc lâu. Cho dù ở kinh sư không vi chi trận áp chế hả? Chỉ có thể dùng ra 5 thành công lực Nhạc Tiểu Thiền hay là đang trong nháy mắt đả tới mục chính. là trúc trên lầu lóe lên ánh nến ung dung, tại đêm yên tĩnh phía dưới có vẻ rất là sưởi ấm. Nhạc Tiểu Thiền cũng không biết mình nghĩ như thế nào, thả chậm thân hình, im ắng mà bay xuống tại trúc lâu biên giới, thủ sẵn mái hiên hướng cửa sổ ở phía trong xem. Tiết mục trước mặt trải rộng ra nhất quyển giấy, tay cầm bút lông đang tại múa bút thành văn, dạng như vậy nhìn về phía trên giống như càng đẹp trai hơn. Mộng Lam tựu dịu dàng xinh đẹp lập ở bên cạnh hắn, yên tĩnh mà mài mực, nàng khuôn mặt giờ phút này cũng có chút hồng nhuận phơn phớt. Cái kia như nước ánh mắt thỉnh thoảng mà rơi vào Tiết Mục trên mặt, đọc không xuất ra ẩn chứa cái gì, nhưng Nhạc Tiểu Thiền cảm thấy như là hàm tình mạch mạch, thật sự là một bức an tường hài hòa bức họa cuộn tròn. Hồng tụ thiêm hương phu sướng phụ tùy, Nhạc Tiểu Thiền trong nội tâm cảm giác không thoải mái càng đậm rồi. Rốt cục nhịn không được, vèo, mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tiết Mục cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết chữ, giống như đối với nàng bỗng nhiên xuất hiện đã muốn rất thói quen. Ngược lại Mộng Lam thần sắc một túc, nhẹ nhàng thi lễ, thiếu tông chủ. Nhạc Tiểu Thiền con mắt quay tròn tại hắn lưỡng trên mặt dạo qua một vòng, giống như không có phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Trong miệng không có lời nói tìm lên tiếng, các ngươi đang làm gì thế a hát? Tiết Mục vừa viết vừa nói, không phải theo như ngươi nói, chiêu này chưa hẳn lâu dài, cho dù sư phụ ngươi thiên hạ vô địch, tọa trấn được cái này nhất thời cũng tọa trấn không được cả đời. Hơn nữa, nói không chừng chính đạo loạn xị bát nháo làm cho triều đình thủ tiêu đâu này. Cho nên đây chỉ là một lúc chi kế, hay là muốn đi bước thứ hai mới được. A hát nha, Nhạc Tiểu Thiền ra vẻ như không có việc gì tiến đến bên cạnh hắn, bước thứ hai là cái gì? Trước kia ngươi đi ra ngoài bới ra người quần áo, ta lại để cho Mộng Lam mang ta đi hiệu sách đi một vòng. Quả nhiên như ngươi nói, ngoại trừ giang hồ chuyện cũ cùng lịch sử, chính là hàng thông thường bí kíp cái gì, thậm chí còn có nông tang mỏ giã loại sách vở, chính là không có gì văn học tác phẩm. Cái này cùng bước thứ hai có quan hệ? Nhạc Tiểu Thiền tò mò cúi đầu nhìn hắn ghi mấy cái gì đó. Tiết Mục dừng lại bút, liếc nàng liếc, tiểu hài tử tốt nhất đừng nhìn. Nhạc Tiểu Thiền hừ một tiếng, ta mạn phép muốn xem. Tiết Mục bút lông chữ chỉ là nhập môn tiêu chuẩn, vẻn vẹn đủ tinh tế viết ra thể chữ liễu chữ, hơn nữa rất nhiều chữ phồn thể chỉ biết xem không hội ghi. Nhưng dẫn ra bút viết chữ thời điểm, lại phát hiện chữ phồn thể viết không hề áp lực, cũng không biết có phải hay không là lòng bàn tay hoa văn lại một cái công hiệu. Bất quá cái này vẻn vẹn tính toán tinh tế tự thể đối với cái này cái không nói cứu văn tài thế giới, mà nói cũng được cho thủ đoạn chữ tốt rồi. Tối thiểu Mộng Lam cùng Nhạc Tiểu Thiền đều cảm thấy nhìn rất thoải mái. Ấn tượng đầu tiên không hẹn mà cùng đều là người tuấn chữ cũng mỹ. Tiết Mục ghi là một cái câu chuyện. Theo như Tiết Mục chính mình thuyết pháp đây là chuyện ngắn. Hắn không có làm kẻ chép văn, mà là căn cứ thực tế tình huống nhập ra tùy tục mà chính mình biên một thiên tiểu ngoạn ý chơi đùa. Đương nhiên tham khảo các loại câu chuyện khuôn mô hình là có. Chủ yếu có lẽ hay là dựa vào chính mình hành văn. Tiểu thuyết khúc dạo đầu vẫn còn tính toán bình thường, rằng một cái lang thang kiếm khách cùng người đánh nhau chết sống bị thương, bị một cái hảo tâm nữ tử thiên thiên cứu được bắt đầu đứng dậy. Cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà cẩn thận chăm sóc hơn một tháng. Cái này trong vòng hơn một tháng, kiếm khách đối với ôn nhu thiện lương thiên thiên cô nương ám sinh ái mộ. Nhưng hắn cũng dần dần phát hiện vị trí địa phương không quá bình thường. Bên ngoài thường thường ti trúc loạn tai, nương theo lấy uống rượu ồn ào, nam nữ trêu chọc thanh âm, mà thiên thiên thanh âm có đôi khi tựu trong đó, yêu mị tận xương, tổn thương càng có thể xuống đất về sau. Kiếm khách lặng lẽ đi ra ngoài nhìn thoáng qua, biết rõ nơi này là kinh sư nổi tiếng Thanh Lâu Bách Hoa Uyển. Mà Thiên Thiên cô nương chính là trong chỗ này tên đứng đầu bảng, thường làm bày ra văn án tiết mục hành văn so lông của hắn bút chữ tựu tốt hơn nhiều. Một đoạn câu chuyện bị ghi đắc sầu triền miên, kiếm khách đối với Thiên Thiên tâm động, cùng Thiên Thiên trong lúc đó lẫn nhau ngọt ngào ở chung. Cho đến cuối cùng phát hiện người trong lòng là kỹ nữ đau lòng bàng hoàng. Không biết nên không nên rời khỏi thống khổ. Thấy Nhạc Tiểu Thiền nhìn không chuyển mắt, không đành lòng thích cuốn. Đương làm Thiên Thiên lại một lần nữa trở lại gian phòng chăm sóc kiếm khách thời điểm. Kiếm khách nếm thử lôi kéo Thiên Thiên cầu hoan. Thiên Thiên lại ngoài dự đoán mọi người mà cự tuyệt. Kiếm khách đương nhiên rất phẫn nộ. Người cùng những nam nhân kia cũng có thể ở trước mặt ta lại muốn giả bộ trinh tiết liệt nữ. Thiên Thiên rất là thương tâm. Ngươi là khách nhân của ta sao? Ngươi cũng chỉ có điều muốn cùng những người kia đồng dạng đùa bỡn ta mà thôi sao? Kiếm khách nghẹn lời, cái loại này rối rắm thống khổ tâm tính. Cuối cùng tại một ngày nào đó Thiên Thiên cùng khách nhân vào gian phòng về sau bắt đầu biến dị. Kiếm khách rõ ràng bắt đầu rình coi khách nhân cùng Thiên Thiên sinh hoạt vợ chồng. Nhìn xem người trong lòng của mình cùng người khác chuyện phòng the. Cái loại này rối rắm thống khổ nhưng mà khó có thể ức chế vặn vẹo hưng phấn. Bị tiết mục khắc họa đắc lập luận sắc sảo, khắc họa đắc càng nhập mộc, là trên giường tình cảm mãnh liệt tiết mục. Tiết mục phát huy ra duyệt tận hoàng thư ba vạn thiên siêu cấp bản lĩnh. Xinh xinh đem bả cái này đoạn nội dung cốt truyện ghi e rằng so hương diễm vô cùng tận xương. Giao tạp lấy rình coi bên trong kiếm khách phức tạp tâm tính. Toàn văn lập tức đến cao trào. Câu chuyện tại lúc này mới lộ ra răng nanh. Lại là một thiên tiểu hoàng văn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.